sang vào bực nhất hơn nữa, có con gái tiến cung, được đặc ân đeo kiếm. Vào triều và không phải dùng đại lễ hầu vua mà còn liên lạc với phản. Tướng không nghĩ đến nghĩa quân thần, nhưng, suy đi xét lại, Vĩnh Lạc, nhận thấy mình quá ư nhu nhược nên mầm họa bắt dòng từ hoàng tộc mà ra. Trước khi trách người, hãy tự trách mình, nhà vua quyết nhân dịp này. Hành động loại hết phần tử thúi nát, dẹp mầm phản loạn, đem lại an ninh cho thần dân và củng cố ngai vàng. Có được như vậy, sau này thác đi mới, khỏi hổ thẹn cùng tiên đế trốn Cửu Tuyền. Cách chương.